Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại tác giả Ngô Đồng, một tác giả có rất nhiều những tác phẩm hay trên hệ thống kinh của Đất Đồng Studio. Ngày hôm nay, Ngô Đồng quay trở lại với một bộ truyện lấy bối cảnh miền Tây xưa. Một bộ truyện có thời lượng 6 tập, có tựa đề là Cô Hầu Nhà Bá Hộ. Ngay bây giờ, xin mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của bộ truyện nhé. Mùng 1 đầu tháng, trời tối đen như mực. Ở cuối giường nhà ông Bá Hộ Hạnh bùng lên một đốm lửa nhỏ. Mùi giấy khét lẹt lan tỏa khắp không gian. Nam Chúc đang cúi đầu đốt giấy tiền vàng mã. Bên cạnh còn có hai bộ áo dài màu xanh lá trúc, loại màu mà người đó thích nhất. Trên môi cô nở một nụ cười. Dưới ánh sáng lập lòe của đốm lửa, không ai có thể nhìn rõ đó là một nụ cười vui vẻ hay khổ đau. Năm nào cũng vậy, cứ tới ngày giỗ của người đó, cô sẽ lặng lẽ khấn tên và đốt giấy, dù trong lòng không thể biết họ có nhận được hay không. Không biết rằng dưới hoàng tuyền, họ vẫn đang chờ cô hay đã đi đầu thai rồi. Cô khẽ bấm ngón tay. Chỉ còn hơn một tháng nữa, cô sẽ thoát khỏi nơi này. Cô dự định đi thật xa, không bao giờ quay trở lại đây nữa. 4 năm qua là đủ rồi. Hiện tại số tiền tích góp đủ để cho cô mua một ngôi nhà ngói, vài mẫu ruộng. Từ nay về sau không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc. Chờ khi đóng giấy tiền trái hết, cô mới đứng dậy, men theo trí nhớ đi vào lại trong nhà. Lúc cô đang múc nước rửa tay chân thì có tiếng người vú già kêu lên. Trời đất ơi, mày làm gì đây vậy Chúc? Cậu Hai kiếm mẹ nãy giờ đó. À, dạ, nay cậu Hai theo ông bà qua bên cồn ăn đám giỗ rồi mà Dũng. Đường xa con tưởng mai mới gì. Ông bà chưa có về, có mình cậu Hai về thôi. Cậu cho gọi mày đó. Rửa chân lẹ lẹ đi rồi vô với cậu đi con. Chúc khẽ ngửi người mình, phát hiện ra cơ thể ám mùi khói. Cô liền xách nước vào phòng tắm dội qua một lượt, đồng thời thoa ít dầu thơm lên. Sau đó quen cửa quen nẻo bước vào phòng. Cậu Hai Hiếu đang nằm trên giường, má ửng đỏ, chắc là uống không ít rượu. Chúc rón rén đi tới, tháo dài cậu ra, đặt cậu nằm ngay ngắn, lấy khăn ướt lau mặt mũi tay chân cho cậu. Cẩn thận đắp mền vì sợ cậu trúng gió. Sau đó mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, chờ cậu có công chuyện chi thì sai biểu. Mùi rượu liên tục phả vào mũi khiến cho Nam Chúc khó chịu, phải nằm quay lưng lại với cậu Hai. Đang lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì eo cô bị cậu Hai vòng tay qua kéo lại, lưng dán sát vào lồng ngực nóng hổi. Bàn tay kia cũng không yên phận mà bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Chúc không đẩy ra, còn giúp cậu tận hứng, vì cô là con hầu làm ấm giường của cậu. Bá Hậu Hạnh là người giàu có nhất vùng, ruộng đất cò bay thẳng cánh. Ngoài ra trong tộc còn có người làm việc cho quan Tây, thành ra họ vừa giàu vừa có quyền thế. Hai Hiếu năm nay 22 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Nghe nói ông bà Bá Hộ sau khi kén cá chọn canh thì gần đây mới ưng cô ba Kim Ngọc, nhà trên tỉnh, đã chọn được ngày đẹp để rước dâu. Công tử nhà giàu dù chưa có vợ cũng sẽ có vài ba con hầu xuất thân trong sạch để làm ấm giường. Những con hầu này không có danh phận, cũng không được phép sinh con. Khi nào chủ lấy vợ thì tụi nó sẽ được sắp xếp làm công chuyện khác. Cậu Hai Hiếu cũng vậy. Từ lúc là thành niên, bà Bá Hạnh đã tìm người cho cậu rồi. Nhưng đưa ai về cậu cũng không thích. Cho tới khi cậu vô tình nhìn thấy Chúc ngồi bán rau bên đường. Mà Chúc khi nhìn thấy cậu cũng đồng ý theo cậu về nhà, không hề kỳ kèo ngã giá. Kể từ ngày đó, khi nào cậu cho gọi, cô sẽ tắm rửa sạch sẽ, thay cái yếm đào, giúp cậu chuyện phòng the. Cô thừa biết với hoàn cảnh của mình sẽ không bao giờ được nâng lên làm lẽ, chứ đừng nói chi là làm chính. Nhưng cô cũng không cần mấy cái danh phận đó. Cô chỉ là cố gắng tìm kiếm trên người Hai Hiếu hình bóng của người đó. Có điều 4 năm trôi qua, cô biết mình sai rồi. Hiếu chỉ có vẻ ngoài giống người ta, còn tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Giấc mộng thời thiếu nữ của cô đã tan thành mây khói từ lâu. Mới tờ mờ sáng, Nam Chúc đã tỉnh dậy. Cái yếm không còn nằm ngay ngắn trên ngực nữa. Cô sửa lại cho chỉnh tề, rồi khoác áo lụa vào, cẩn thận cài nút, cố gắng thở nhẹ để không phiền tới giấc ngủ của cậu Hai. Trở về phòng mình, cô thay ra bộ áo nâu để làm những công việc thường nhật. Những việc nặng như gánh nước, bữa củi, cô không phải làm. Nhưng những việc quét tước, đi chợ, nấu ăn, cô vẫn phải nhúng tay. Ông bà Bá đâu có nuôi ai ăn ở không đâu. Thấy tiết trời hơi lạnh, cô bèn khởi động bằng cách quét sân từ trong ra ngoài, rồi tấp toàn bộ lá cây thành một đống, châm lửa đốt. Xong xuôi đâu đó, cô vô bếp nấu cháo trắng, xào thêm ít rau xanh cho cậu. Đêm qua cậu uống nhiều rượu, sáng nay chỉ ăn được đồ thanh đạm mà thôi. Bình thường Hai Hiếu dậy sớm lắm, nhưng bữa nay cậu nằm im thinh thích trên giường. Chút lây lây mấy bận, cậu vẫn không nhúc nhích. Lúc này dựa vào ánh sáng rọi qua ô cửa sổ, cô thấy trên ngực cậu vô số mạch máu nổi lên một cách kỳ lạ. Cô nhíu mày. Trước nay cậu Hai ăn ngủ đúng giờ, đâu có bệnh tật gì đâu, mà nay lộ rõ mạch máu như vậy. Cô đưa tay sờ, cảm nhận được các gân máu hơi gồ lên. Đúng lúc này, bàn tay cô bị một bàn tay to lớn chụp lấy. Hai Hiếu hé mắt ra, cười bỡn cợt. Đêm qua không đủ hả? Nam Chúc biểu môi rụt tay lại. Hai Hiếu vốn dĩ hay đùa ghẹo như vậy, nên cô cũng quen rồi, không ngại ngùng gì nữa. Trong khi Hiếu ngáp dài dương vai, thì Chúc đứng bên cạnh hầu hạ. Dù đêm qua cô được nằm trong vòng tay của cậu Hai, được cậu thủ thỉ mấy lời mật ngọt, được cậu nâng niu âu yếm, thì khi sáng ngày ra, cô cũng phải quay trở về thân phận thật sự của mình. Tới trưa thì ông bà Bá Hạnh về. Má ông Hạnh đã qua đời từ lâu, cha ông vẫn còn sống, ở chung với người con thứ ở phía bên kia cồn sông. Nhà vẫn còn chú Út nữa, nhưng chú Út từ nhỏ bệnh tật đầy mình, qua đời từ 6 năm trước. Hôm qua cả nhà ông Út Hạnh qua đó ăn đám giỗ chú Út, tới giờ này mới về. Ông bà Bá vừa ăn cơm, vừa nói cho Hiếu nghe đám cưới sắp tới phải chuẩn bị những gì, lễ nghi như thế nào, vợ sắp cưới của cậu là người ra sao. Bản thân Hai Hiếu từ xưa tới nay không quan tâm chuyện gia quyến, tất cả cậu đều để cho bà Hạnh lo liệu. Bà biểu cưới ai thì cậu cưới người đó. Dù sao tâm tư của đàn ông cũng không nên đặt quá nhiều lên người đám đàn bà. Mỗi ngày lo ruộng nương, buôn bán cũng đã chiếm hết thời gian của cậu rồi. Bà Hạnh đương nhiên biết tính tình của Hiếu. Người nhà giàu nào cũng muốn đông con đông cháu, bà cũng không ngoại lệ. Nhất là Hiếu năm nay đã 22, mà chưa có con nối dõi, bà sốt ruột lắm. Lựa hoài mới được cô ba Kim Ngọc là đáp ứng các điều kiện của bà. Đàn ông á, tam thê tứ thiếp là bình thường. Nhưng cô Kim Ngọc là con gái cưng của ông đốc tờ trên tỉnh. được học trường Tây đàng hoàng, chịu ảnh hưởng của tư tưởng Tây phương lắm. Nghe nói bên đó họ chỉ chịu một vợ một chồng thôi. Con trước đây sao cũng được, nhưng lấy vợ về rồi thì vợ chồng phải tôn trọng nhau mà sống nghe Hiếu. Dạ, má tính sao thì con nghe vậy. Bà Hạnh bây giờ mới liếc nhìn Nam Chúc. Cô đang ngoan ngoãn đứng sau lưng Hiếu. Cuộc nói chuyện từ nãy tới giờ của họ, cô nghe không sót một từ. Bà nghĩ tới mấy năm qua, cô tận tình phục vụ con trai mình, chưa một lần đòi bay lên cành cao, cũng có chút thương xót. Chờ Hiếu rời khỏi nhà mình, bà mới dãy Chúc lại, rồi hỏi. Con có để ý ai chưa Chúc? Nếu ưng ai cứ nói, bà làm mai cho con. À, dạ, không thưa bà. Con cả ngày chỉ quanh quẩn trong xó bếp, có gặp gỡ ai đâu mà để ý bà. Ờ, sắp tới bà xếp cho bay chuyện đưa cơm nước cho tá điện. Bay năng đi lại thì mới quen nhiều người. Còn không thì để bà tự kiếm mối tốt cho bay, chịu không? Dạ, chừng nào mà con muốn lấy chồng á, con thưa với bà nha. Chúc nhoẻn miệng cười. Bà Hạnh hài lòng gật đầu. Sau đó bà sai người nấu nước tắm để vũ sạch bụi bẩn dọc đường. Câu chuyện nói với Chúc cũng không kéo dài thêm. Nam Chúc từ trước tới nay được đặt cách ngủ một mình để thuận lợi cho việc cậu hai có thể ghé phòng cô bất cứ lúc nào. Sau khi ăn tối xong, công việc không còn gì, cô nấu một nồi giỏ bưởi để gội đầu. Trong phòng kín gió, cô bèn bước ra bật thềm ngồi hong tóc. Lúc tâm trí còn đang trên mây thì có tiếng bước chân đi từ dưới khu vực nhà bếp đi lên. Người xuất hiện là anh Lành, một người làm trong nhà ông Bá. Ờ, Chúc chưa ngủ hả? Chúc hơi ngạc nhiên vì Lành xuất hiện ở đây giờ này, nhưng cô vẫn cười đáp. Dạ, chờ tóc khô tôi mới ngủ. Anh Lành lên đây kiếm tôi hả? Cô thoáng thấy sự bối rối trong mắt Lành. Tôi kiếm Chúc có chút công chuyện. Chuyện là... Sau một hồi lúng túng, anh mới lấy hết can đảm. Hồi trưa, lúc tỉa cây ngoài sân, tôi có nghe bà nói chuyện với Chúc. Bà biểu Chúc có ưa ai thì bà gả. Nếu Chúc có chưa có ai, Chúc để ý tới tôi được không? Chúc mở lớn hai mắt. Phải một lát sau, cô mới hiểu ý tứ của anh Lành. Lành làm người ở cho nhà ông Bá tới nay cũng gần 10 năm. Dù lớn tuổi, nhưng anh vẫn còn một mình. Anh vẻ ngoài khỏe mạnh, nước da đen nhẽm, chân tay chai sần. Nhưng bù lại đôi mắt của anh rất sáng, nụ cười cũng tươi lắm. Lành với Chúc so về gia cảnh thì đúng là đôi lứa xứng đôi. Nhưng so về hoàn cảnh thì khác. Anh Lành không chê tôi không còn trong sạch sao? Không. Phận tôi chỉ là tôi tớ trâu bò. Ai chịu tôi là thiệt thòi cho người đó đó chứ. Tôi đâu có mơ cao sang. Chỉ là tôi thương Chúc thiệt. Thương từ hồi Chúc mới bước chân vô nhà. Tôi cứ ngỡ cậu hai sẽ nạp Chúc làm lẽ, nên tôi không dám bày tỏ. Nhưng nay nghe bà nói vậy, tôi mới mạnh dạn. Nếu mà Chúc chịu, tôi sẽ về nhà thưa với cha má, đem trầu cao tới hỏi Chúc liền. Nhìn điệu bộ thật thà, chất phác của anh Lành, Chúc cảm thấy thương. Tiếp xúc với anh lâu ngày, cô biết anh là người đàn ông tốt. Nếu ai lấy được anh, chắc chắn người đó không phải chịu cực khổ. Nhưng mà cô xứng sao? Chúc! Đúng lúc ấy, tiếng cậu hai ở phía ngoài kêu lớn, khiến cả Chúc lẫn anh Lành đều giật mình. Đi lên đây! Nói dứt lời, hai Hiếu xoay người đi trước. Chúc vội vàng đứng dậy. Cậu hai kêu tôi rồi, Thôi anh lành về ngủ đi. Nói xong, Chúc tất tả bước về phòng của Hai Hiếu. Vì cô nhận ra hình như cậu đang giận. Lúc Chúc cài then lại thì cậu Hai đang ngồi trên giường, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Chúc tự hỏi không biết hôm nay mình có gây ra lỗi lầm gì hay không. Cô bước tới giường, khẽ nắm tay cậu. Cậu sao vậy? Giận gì em hả? Giận gì sao? Chính Hiếu cũng không biết mình đang giận cái gì. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cậu nằm xuống giường, quay lưng về phía Chúc. Chúc cởi áo ngoài ra, nằm sát bên cậu, vòng tay qua ôm lấy cậu. Cậu Hai hất tay cô ra, nạt. Qua bên kia nào. Bên kia theo lời của cậu là một cái giường nhỏ ở trong phòng. Giường này là cho kẻ hầu người hạ nằm mỗi khi cậu bị bệnh, cần người túc trực chăm sóc. Mỗi lần cậu giận đều đuổi Chúc qua đó. Cô không nói gì, ngoan ngoãn qua bên chiếc giường kia nằm xuống. Đêm nay trời nóng lạ thường nên cô không đóng cửa sổ. Từ trong này nhìn ra chỉ thấy một màn đêm đen đặc. Màn đêm đen ấy kéo cô về một giấc mộng xa xưa. Khi ấy cũng là một tối đầu tháng như vậy, Chúc được người kia hôn lên vầng trán. Người ấy nói thương cô, muốn lo cho cô tới cuối đời. Đó là người đàn ông đầu tiên và duy nhất dịu dàng với cô từ khi cha sanh mẹ đẻ. Nhưng anh ấy chết rồi. Chúc khóc như mưa, cô muốn chết theo anh, nhưng anh không cho phép cô làm điều đó. Anh nói cô phải sống, sống để nhìn cuộc đời tươi đẹp này giùm anh. Giấc mộng cũ kéo dài dày dò cô cả đêm, cho tới khi gần sáng cô mới giật mình tỉnh giấc, phát hiện trên mặt toàn là nước. Cô cuộn tròn mình, dỗ dành bản thân rằng mọi chuyện đã qua. Bây giờ cô đang sống rất tốt, những vết thương trong quá khứ đã sắp lành lại rồi. Cho tới khi nghe tiếng bước chân người hầu trong nhà đi qua lại ngoài hiên, kèm theo tiếng quét sân loẹt xoẹt, cô mới sốc lại tinh thần bước xuống giường. Thấy cái mền trên người cậu Hai rơi xuống đất một nửa, cô liền đi tới lượm lên, muốn đắp lại cho cậu. Đập vào mắt cô là lồng ngực trần trụi của cậu. Những gân máu trên đó còn đậm hơn hôm qua, thậm chí nó đang có dấu hiệu lan lên cổ. Cậu Hai bị bệnh sao? Chúc lo lắng, đưa tay sờ lên những mạch máu. Không biết bệnh gì mà triệu chứng lạ như vậy. Có lẽ lát nữa cậu ngủ dậy, phải kêu cậu đi khám gấp thôi. Hai Hiếu bị sờ, tỉnh cả ngủ. Cậu nhíu mày. Làm gì đó? Chúc hơi lúng túng, sau đó học cậu Hai cách cợt nhã. Đêm qua cậu để em cô quạnh, sáng dậy người ta tủi thân. Cô vừa dứt lời đã bị cậu kéo nằm xuống giường. Cô không bất ngờ với hành động này, chỉ lựa một tư thế thoải mái nhất mà nằm, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Hình như cậu Hai vẫn chưa nguôi cơn giận, hàng lông mày của cậu dính lấy nhau. Chúc ghé sát mặt lại, thơm lên môi cậu một cái, đồng thời đặt tay lên eo cậu vuốt ve. Cậu Hai đừng giận nữa, em khóc cả đêm rồi nè. Đôi mắt đỏ que sưng bụp của Chúc Hiếu tinh thiệt. Cậu có chút đắc ý trong lòng, cười nhếch mép. Có vậy mà cũng khóc. Bộ em thích tôi lắm sao? Em thích lắm. Chúc trả lời không chút do dự. Thích ở điểm nào? Chúc nhìn cậu Hai, ánh mắt si mê. Ai nhìn thấy cô lúc này cũng đều có thể khẳng định tình cảm cô dành cho cậu sâu như trời bể. Khuôn mặt. Hiếu bật cười. Từ trước tới nay ai cũng nói cậu đẹp trai. Cậu biết có nhiều người thích mình vì ngoại hình, nhưng không có cô gái nào dám trả lời thẳng như cô. Chút đưa tay lên vuốt ve mặt Hiếu, mỉm cười. Em thích nhất khuôn mặt này của cậu. Từ lần đầu tiên gặp đã thích rồi. Dù là đàn ông, nhưng khi nghe mấy lời nịnh nọt như vậy, Hiếu cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hai người nằm nói chuyện một hồi, Chút dần thiếp đi. Tới khi cô giật mình tỉnh giấc một lần nữa, trời đã sáng bảnh mắt. Hai Hiếu rời giường từ lúc nào không biết. Lúc Chút về lại phòng của mình thì đụng mặt con Miễu. Miễu năm nay 18, về ở cho nhà ông bá được 2 năm. Nó tuy là con nhà nghèo nhưng khuôn mặt rất đẹp, nước da trắng ngần. Nhiều người làm cho nhà ông bá ưa nhan sắc của nó lắm. Nhưng Miễu không để ý tới bất kỳ ai trong số đó, bởi thứ nó nhắm tới là vị trí bên cạnh cậu Hai Hiếu. Mấy năm qua, nó cũng ra sức quyến rũ cậu, muốn bò lên giường của cậu. Có điều, cậu Hiếu này đối với chuyện nam nữ trơ trơ như cục đá, không hiểu gió sương là gì. Có bữa con Miễu ăn mặc mỏng manh đi qua phòng cậu, cậu còn sai bà vú cho nó thêm chút tiền để nó may bộ đồ dày dặn mặc cho ấm. Năm xưa bà Hạnh hối cậu chuyện chăn gối, vì đàn ông tới tuổi mà không giải quyết rất dễ mắc bệnh. Cậu chọn tới chọn lui, khi chọn được chút rồi thì không để mắt tới ai nữa. Chính vì điều đó Miễu rất ghét chút. Trong bụng nó nghĩ, nó xinh đẹp hơn chút mấy phần, tại sao cậu Hai không thèm để ý tới nó. Vì vậy mỗi lần gặp chút, nó đều bằng mặt không bằng lòng. Bữa nay thấy trưa trời trưa trật, chút mới dậy, Miễu biểu môi mỉa mai. Đã ha, chưa thấy người hầu kẻ hạ nào mà sướng như chị hết á, chị Chút. Dậy trễ hơn cả chủ là biết rồi, chắc sắp bay lên làm phượng hoàng không chừng ha. Chút cười. Cũng may chị được cậu Hai thương. Cậu Hai nói chị bị hành mệt cả đêm, nên sáng nay mới biểu chị ngủ thêm chút. Ây da, ông nói thì thôi, nhắc tới cái eo của chị lại phát đau. Cậu Hai đúng là tuổi trẻ khí thịnh, một đêm mấy bận, chị không sao mà chịu nổi luôn á. Vừa nói, Chút vừa đấm đấm thắt lưng của mình thùm thụp. Con Miễu tức lắm, phòng mang trợn má lên, nhưng không làm gì được. Chợt Chút hạ giọng. À, sang tháng cậu Hai cưới vợ, thê qua cửa thì thiếp cũng kéo tới. Càng ngày buồn của cậu càng đông. Nếu em muốn có danh phận gì trong nhà này á, thì làm nhanh lên, chứ đợi mợ Hai về tới đây, em đừng hòng rớ được tới cậu Hai. Con Miễu hơi ngẩn ra. Đây cũng là điều nó lo sợ. Nó thừa biết đấu đá trong các gia đình giàu thâm độc tới cỡ nào. Nếu nó muốn làm gì thì phải tranh thủ trước khi các mợ lớn mợ nhỏ qua cửa. Chút cười cười nói tiếp. Nghe nói cô ba Kim Ngọc đẹp lắm. So về ngoại hình, em chỉ hơn chị, chứ chắc là kém xa cổ. Đợi tới hồi cổ gì á, cậu Hai làm sao có thể thấy em đẹp được. Với lại nếu cổ biết em có tâm tư với cậu, coi chừng cổ gả em cho thằng Cồm giữ ngựa không chừng. Thằng Cồm là thằng ở, vừa bị còng vừa bị thọt. Con Miễu mới nghĩ tới thôi đã rùng mình. Đợi khi nó ngẫm hết lời của Nam Chúc thì cô đã đi xa. Trong lòng Miễu dấy lên một hồi tính toán, tính làm sao để cậu Hai để ý tới nó. Tới giữa trưa, một thầy lang già xách hộp thuốc gõ cửa. Chút đi ra mời ông ta vào. Nhà bá hộ Hạnh rất quan tâm tới sức khỏe, tháng nào cũng có thầy lang tới thăm khám một lượt. Nam Chút cũng được khám, vì cô là người chung chăn gối với cậu Hai, sức khỏe của cô cần phải đảm bảo. Chút đưa thầy lang tới nhà chính rồi lui về ngồi chờ. Ông ta khám một lượt cho hết chủ cả rồi mới đi tới phòng ở của cô. Trước cửa phòng cô có một cây mận, dưới gốc cây mận có kê một bộ bàn ghế làm bằng tre. Theo thường lệ, cô sẽ ngồi chờ ở đó. Thầy lang bắt mạch cho cô xong thu tay về rồi nói: coi mạch tượng lẫn sắc diện thì thấy cô vẫn khỏe, chỉ hơi thiếu máu một chút. Phụ nữ máu huyết phải lưu thông mới dễ có con. Nói tới đây, dường như nhớ ra điều gì, vị thầy lang dừng lại rồi thở dài: vẫn phải uống thuốc tránh thai chứ. Dạ. À, vẫn là thuốc cũ, nhưng tôi cho cô thêm 2 vị thuốc bổ máu. Chúc nhận lấy đơn thuốc, đọc thấy đúng có thêm 2 vị thuốc mới thiệt. Cô không được phép có con, nên ngày nào cũng phải uống thuốc tránh thai, uống hoài tới mức thuộc lòng từng vị thuốc. Lúc thầy Lan chuẩn bị rời đi, cô chợt gọi ông lại. Dạ thưa thầy, thầy khám cho cậu hai chưa? Chưa, nãy cậu không có nhà. Nhưng mà sức khỏe của cậu tốt lắm, có bỏ khám 1-2 lần chắc cũng không sao đâu cô. Chúc nhớ lại những gân máu kỳ lạ trên người Hai Hiếu, bèn kể cho thầy Lan nghe. Bệnh này lạ đó, tôi chưa từng thấy qua. Nghe cô tả tôi cũng không mường tượng được. Nếu mà bữa nay cậu hai đi vắng, sáng mời tôi ghé lại. Cô nhớ dặn cậu ở nhà chờ tôi nha. Chúc vâng dạ, rồi tiễn ông thầy ra về. Sáng hôm sau, thầy Lan trở lại như đã hứa. Hai Hiếu chẳng hiểu gì sao Nam Chúc lại nằng nặc bắt mình khám bệnh. Nhưng cậu cũng không so đo với cô mà quể quải rời khỏi giường. Lúc cậu vừa cởi áo, thầy Lan hơi nhíu mày. Những sợi gân máu này không phải là ông chưa thấy qua, nhưng màu sắc có hơi lạ, nó tối hơn bình thường. Nổi gân xanh gân đỏ bình thường thôi mà, ai mà không bị. Tuy nói vậy cậu vẫn chìa tay ra. Thầy Lan im lặng tập trung ngồi bắt mạch. Khi ông vừa thu tay lại, Chúc vội hỏi ngay: sao rồi thầy? Mạch tượng thì bình thường. Tôi nói mà, em cứ nhiều chuyện. Nhưng mà tôi thấy mạch máu tụ dưới da này giống như là bị tà khí nhập vô đó cậu. Thầy Lan ngắt lời Hiếu, rồi lôi trong hòm đồ nghề ra một cuộn giấy da. Ông mở cuộn da ra, trong đó xếp đầy đủ các loại kim châm cuốn. Một cây kim ngay sau đó được châm vào sợi gân hơi gồ lên của Hiếu. Một tiếng xèo nhẹ vang lên, sau đó máu đen chảy ra theo mũi kim. Chúc và Hiếu bất chợt nhìn nhau, chuyện này họ chưa từng gặp qua. Thầy Lan rút kim ra, châu mày nói: kim bạc châm vào da thịt mà bốc cháy, chứng tỏ không phải bị bệnh. Tôi nghi cậu hai đây đã bị ai đó hạ bùa ngải rồi. Phải có thầy pháp, chứ thuốc men không có trị được. Lời nói của thầy Lan khiến Chúc và Hiếu ngẩn người. Chuyện bùa ngải ở xứ này không hiếm, nhưng cùng lắm chỉ khiến người ta thần trí điên đảo ít lâu thôi. Còn để tới mức mất mạng thì người phải cực kỳ cao tay mới làm được. Chứ nếu dễ, mạng người nằm xuống kể sao xiết. Chúc nhanh chóng đi báo tin này cho bà Hạnh. Không dám để lâu, bà Hạnh sai người mời một thầy pháp nổi danh trong vùng. Đó là thầy Ba Ếch, người gốc Khmer, chuyên giải bùa yểm, từng trị khỏi cho con quan trên tỉnh khi bị nhập xác. Ngoài ra bà Hạnh cũng là mối quen của thầy Ba. Bất cứ trong nhà từ chuyện nhỏ tới việc lớn, bà đều tìm thầy coi ngày giờ. Nghe nói thầy Ba phán cô Ngọc với cậu Hiếu hợp mệnh nhau, nên bà Hạnh mới sốt sắng đi hỏi cưới gấp như vậy. Thầy Ba Ếch tới nơi, chỉ cần liếc nhìn cậu hai, liền cau mày phán đoán: đây là ngải nhốt tình, thứ ngải độc nhất trong dòng ngải tình. Nếu người trúng ngải không thành đôi với người kia, nhẹ thì điên loạn, nặng thì có thể mất mạng. Nghe tới đó, bà Bá Hạnh lập tức quay đầu nhìn sang Nam Chúc. Ánh mắt này cho thấy bà đang nghi ngờ cô. Dạ, Không phải con đâu bà. Tôi chưa có hỏi, cô giật mình cái gì? Chút lúng túng. Đúng là bà Hạnh chưa hỏi, nhưng ánh mắt đó cũng thể hiện rõ sự nghi ngờ của bà rồi. Bà nuốt cơn tức giận vào lòng ngực, sau đó quay qua hỏi thầy Ba Ích. Thầy có cách nào giải ngải cho con tôi không? Thầy Ba lấy lưỡi quét một vòng quanh kẽ răng, âm thanh ậm ờ không trả lời. Bà Hạnh biết ý tứ của ông ta. Thầy yên tâm, hết bao nhiêu tiền tôi cũng lo được. Dường như chỉ chờ câu này, thầy Ba Ếch liền nói ra một con số. Trong lúc thầy Ba bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để giải ngải, thì mọi người trong nhà hướng ánh mắt về phía Nam Chúc mà xì xầm. Sở dĩ họ nghi ngờ cô cũng đúng, vì cô ăn ở với cậu hai đã lâu, nay cậu sắp cưới vợ, còn cô thì có nguy cơ bị đuổi đi nơi khác, nên cô hạ ngải tình cậu. Để cậu không thể rời xa cô cũng là điều dễ hiểu. Lúc này cô có 100 cái miệng cũng không cãi được. Thôi thì cứ chờ thầy Ba trừ tà xong rồi điều tra chân tướng sau cũng được. Cũng cùng lúc đó, ánh mắt cô hướng về con Miểu ở đằng xa. Thầy Ba kêu hai Hiếu nằm trên tấm phản, sau đó ông rải một thứ thuốc bột màu trắng quanh người cậu, vẩy thứ chất lỏng màu xanh lên khắp người cậu. Ban đầu Hiếu chỉ thấy cả người châm chích, cảm giác nóng như lửa đốt, mồ hôi túa ra như tắm, da dẻ đỏ rực như người sốt cao. Sau đó cơn đau càng lúc càng quái lạ, nó như có hàng ngàn mũi dao đâm vào người cậu, đau đớn vô cùng. Phải có hơn 5 đứa ở cao to mới có thể khống chế được Hiếu. Đôi mắt cậu trắng giả, nhìn như không có tròng, gương mặt méo mó, gân máu chằng chịt bò lên tận thái dương. Hiếu trải qua cơn đau giật giả đó hơn 1 giờ đồng hồ mới ngất liệm đi. Dạ thưa thầy, tình hình con tôi sao rồi thầy? Thầy Ba lau mồ hôi, cả người lung lay như sắp đổ. Mai có đứa học trò vịnh lại, thầy thều thào nói: Người hạ ngải này cao tay quá, trăm thầy pháp lão luyện mới có một người như vậy. Ban nãy tôi dùng hết phép mà chỉ khống chế được phần nào thôi, không hết hoàn toàn được. Rồi ông đi tới, nhìn thẳng vào ngực của hai Hiếu. Những mạch máu trên ngực cậu bây giờ đã nhạt đi nhiều, xem ra phép của ông ta vẫn có tác dụng. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Thầy có cách nào cứ dùng, đừng lo về tiền bạc. Thầy Ba Ếch lắc đầu, nhấn mạnh từng từ: Vấn đề không phải tiền nữa rồi. Hiện tại sức tôi chưa thể trừ hết ngải cho cậu hai được. Bây giờ bà nghe tôi dặn đây, không biết bà đã biết ai hạ ngải cậu hai chưa? Nếu đã biết thì trước mắt bà không được đuổi người đó đi, phải để người đó ở gần bên cậu hai thì cậu hai mới an toàn. Còn nếu chỉ cần người đó chết hoặc cách xa cậu hai quá 10 dặm, cậu hai sẽ ngày càng yếu, sẽ chết dần chết mòn. Bây giờ tôi sẽ vẽ cho bà một mớ bùa, mỗi ngày đốt một lá thành tro, hòa vô nước cho cậu uống. Tôi sẽ về dở lại sách, coi có cách nào trị hết cho cậu không. Khi nào tôi tìm được tôi sẽ quay lại liền. Nói rồi, thầy Ba Ếch gấp rút vẽ bùa rồi dọn đồ ra về. Tựa như chỉ chần chờ thêm một giây phút nào nữa, chính thầy sẽ bị dính ngải vậy. Chờ thầy đi khuất, bà Hạnh mới sai người đưa cậu hai Hiếu về phòng nghỉ ngơi. Còn bà ngồi giữa nhà, kế bên ông Hạnh. Bà Ba, bà Tư và các cô cậu ngồi xung quanh. Phía bên dưới là Nam Chúc đang quỳ. Nói đi, có phải mày hạ ngải cậu hai hay không? Chúc quỳ thẳng lưng, khuôn mặt có hơi chút sợ hãi, nhưng vẫn dứt khoát trả lời. Thưa bà, con không có. Bà cứ cho người đi điều tra. Nếu con dám làm gì hại cậu, con xin chịu tội trước ông bà, trước quan. Với lại nếu như con hạ ngải cậu, con kêu bà đi mời thầy về làm chi? Chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này hay sao? Mày làm vậy để cả nhà biết thằng Hiếu trúng ngải tình, đặng tác hợp cho mày với nó chứ gì. Mày nghĩ mày qua mắt được ai? Thưa bà quan cho con quá. Bà cứ cho người điều tra làm rõ một hai chuyện này đi. Đúng lúc này, con Miểu đi tới, quỳ xuống ngay bên cạnh Chúc, giọng run rẩy. Thưa bà, cách đây mấy ngày á, cái ngày mà ông bà qua cồn dỗ chú Út, con thấy chị Chúc đem cái gì đó ra giường đốt. Lúc đó con ngạc nhiên lắm, không biết nửa đêm nửa hôm mà chị đốt cái chi. Bây giờ ngẫm lại, không biết có phải là chị đốt ngải không. Con xin cam đoan lời con là đúng. Tại bữa đó cậu hai về, cậu hai biểu đi tìm chị Chúc cho cậu. Con với bà Vú mới đi tìm thì tình cờ thấy được. Bà không tin thì hỏi bà Vú thử. Chúc giật mình, không ngờ cái ngày mình đem vàng mã đi đốt lại bị con Miểu nhìn thấy. Bà Hạnh liền quay qua nhìn bà Vú già. Bà Vú liền lập bập cúi đầu. Dạ đúng. Đúng là bữa đó con tìm khắp nơi không thấy con Chúc đâu. Lát sau thì thấy nó đứng rửa chân sau nhà. Còn chuyện đốt bùa đốt ngải thì con không thấy. Bà Hạnh nhíu mày nhìn Chúc. Có không? Dạ đúng là con có đốt. Nhưng mà con đốt giấy tiền vàng mã, chứ không phải đốt ngải gì hết. Lời Chúc thốt ra khiến cho tất cả mọi người đều xôn xao. Vào lúc này, ai mà tin cô chỉ đơn thuần là đốt vàng mã chứ. Bà Hạnh gần như có phán quyết chính cô là thủ phạm, ngay lập tức ra lệnh. Lôi nó ra đánh 20 hẹo. Hai người ở lập tức xốc nách Chúc lên, lôi cô ra sân, dúi cô nằm lên cái ghế dài, rồi cứ vậy lấy đòn gánh nện xuống. Đòn gánh cái nào cái nấy to hơn cổ tay, mỗi một đòn giáng xuống như muốn nghiền nát người ta. Tựa như chỉ cần dùng thêm chút lực thì xương cốt sẽ gãy vụn ra vậy. Chúc nghiến răng chịu đựng, vì cô biết bây giờ có xin tha cũng không được, nhiều khi còn làm bà Hạnh tức giận mà phạt nặng thêm. Chờ khi cô chịu đòn xong, bà Hạnh mới nghiến răng nói tiếp. Thầy ba nói phải giữ lại cái mạng của mày, nên tạm thời tao không ném mày xuống giếng. Đợi thầy ba giải xong cái thứ ngải đó, mày tới công chuyện với tao. Bà Hạnh lúc hiền thì rất hiền, nhưng chỉ cần đụng tới lợi ích, lập tức bà sẽ trở thành một con người khác. Đó là lý do bao nhiêu năm nay bà có thể trụ được lại ở vị trí bà lớn trong cái nhà này. Từ nay về sau, không cho con Chúc bước ra cổng nửa bước. Nếu nó dám trốn, lập tức đập gãy chân nó cho tao. Đám người ở cúi đầu nghe răm rắp. Còn nữa, chuyện cậu hai bị yếm ngải, đứa nào mà dám đồn ra ngoài là tao cắt lưỡi đó, biết chưa? Dạ biết rồi thưa bà. Chừng như dặn dò mọi thứ xong xuôi, bà Hạnh hậm hực bước đi. Lúc đi ngang qua người Chúc, còn tiện chân đạp cô một cái. Chúc té sổng xoài trên nền gạch lạnh lẽo, nhưng không một ai dám đỡ cô lên. Đám người trong nhà cũng như đã hóng xong kịch vui, họ thong thả trở về phòng. Chúc đau tới mức không thể đứng lên, cô phải cố hết sức mới bò lết được tới phòng. Con Miểu đứng chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Chúc cười khẩy hỏi. Sao? Ném đá giấu tay, vui dữ không? Con Miểu đi tới đỡ Chúc, giọng điệu ngọt ngào. Sao chị lại nói vậy? Chị đó, có tội thì nhận, cần chi phải đổ lung tung cho người khác chứ. Chúc cười gằn. Mọi thứ hôm nay xảy ra nhanh quá. Cô trước nay sống bình an trong cái nhà này, chưa phải đề phòng một ai. Cũng không ngờ hôm nay vì muốn cứu hai Hiếu mà tai họa lại đổ lên đầu mình. Xem ra cái nhà này không thể ở thêm được nữa. Bởi vì tội trạng của mình, Chúc không được ai mời thầy Lan tới xem vết thương. Cô phải tự mình chăm sóc, bôi thuốc, sau đó nằm nghỉ cách trốn khỏi nhà này. Từ lúc cậu Hai Hiếu đổ bệnh, người trong nhà ai nấy tất bật lo toan. Ngoài ông bà Bá Hạnh ra, người tỏ ra lo lắng nhiều nhất là ba Quân, em trai kế của Hiếu. Cậu ba không phải con ruột của bà Hai Hạnh, mà là con của bà ba Minh Châu, năm nay vừa tròn 21. Đáng lẽ tuổi của ba Quân phải thành gia lập thất rồi, nhưng vì Hai Hiếu chưa có vợ, Quân đâu dám vượt mặt anh. Ba Quân có nước da trắng, dáng vẻ thư sinh, trên người luôn toát lên vẻ có học thức, ăn nói lễ độ, hiếm khi nổi giận với ai. Bộ dáng này đi tới đâu cũng đều khiến cho con gái si mê tới đó. Nhiều nhà có con gái tới tuổi cập kê cũng đánh tiếng rồi, nhưng ông bà Bá vẫn chưa chọn được ai. Hiếu nằm bất tỉnh 2 ngày 2 đêm mới mơ màng mở mắt. Vừa bước vào phòng nhìn thấy Hiếu, ba Quân đã giật mình vì các đầu ngón tay Hiếu đang dần chuyển màu đen, tựa như máu bầm. Trên ngực nổi lên một dải gân cứng chạy dài từ cổ tới thắt lưng. Đụng vào là thấy rung rinh như có vật gì bò bên dưới da. Sao lại như vậy? Sáng nay vẫn còn ổn mà. Hiếu cũng nhìn sơ qua trạng thái của mình. Cậu đưa mắt nhìn bà Hạnh, chờ bà một lời giải thích. Ngải độc trong người con vẫn còn, nó đang trong quá trình đào thải, nên tình trạng mới đáng sợ vậy thôi. Thầy ba nói uống hết mớ bùa này thì sẽ bình thường trở lại. Có điều ngải kia vẫn chưa giải hết được đâu. Nghĩ tới đây, bà Hạnh lại vô cùng căm giận chút. Bùa của thầy ba thực sự có tác dụng. 2 ngày sau, Hiếu có thể ngồi dậy ăn cháo loãng. Từ lúc cậu trở bệnh, Chúc chưa từng được phép bén mảng vô phòng cậu. Cô bị đuổi xuống bếp ở chung với đám hầu gái, chứ không còn được ở gian phòng đầy đủ tiện nghi kia nữa. Ngày Hiếu khỏe mạnh trở lại cũng là lúc cận kề ngày rước dâu. Cô ba Kim Ngọc là con gái ông đốc tờ trên tỉnh. Ngoài ra dì ruột của cô còn là phu nhân của ngài chánh lục sự. Bản thân Kim Ngọc thông thạo văn chương, đàn nhạc, có tiếng nói trong giới nữ sinh. Bởi vì mấy năm gần đây gia đình cô làm ăn sa sút, nên mới gả cô cho nhà bá hộ Hạnh để kiếm chút tiền sinh lễ, vực lại gia tộc. Chứ người dưới quyền như Hai Hiếu, Kim Ngọc nghĩ qua thôi là không muốn kết giao, chứ đừng nói chi là gả cưới. Cũng bởi vì gia đình theo quan Tây, tân thợ như vậy, nên trước khi cưới, Ngọc muốn xuống nhà chồng tương lai chơi, để coi coi chỗ ăn chỗ ở sắp tới của mình như thế nào. Trước nói là thăm, nhưng sau chủ yếu là quan sát tình hình, có gì từ hôn còn kịp. Cô ba theo đúng phong cách của các tiểu thư thời đại mới. Tóc cắt ngang dài uống xoăn, mặt tô phấn trắng, mắt vẽ màu xanh, môi son đỏ rực. Cô bận cái đầm dài chấm gót chân, đi dài đế vuông có quai, nhìn hoàn toàn khác đám con gái ở huyện. Lần đầu thấy Kim Ngọc, Hai Hiếu không hiếm lạ gì, vì cậu từng học trên tỉnh, đã thấy qua nhiều cô gái kiểu như Ngọc rồi. Ban đầu Ngọc cho rằng nhà bá hộ Hạnh cũng chỉ là ngôi nhà mái ngói bình thường, không sang bằng các ngôi nhà Tây 2-3 tầng ở trên tỉnh. Không ngờ, lúc bước qua cổng, cô rất lấy làm bất ngờ. Khi đây tuy chỉ là nhà gỗ, nhưng các cột gỗ đều lớn, một vòng tay ôm không xuể, đều chạm trổ cầu kỳ. Nhà có sân, có vườn, có hòn non bộ, có hồ nuôi cá. Phía sau thì vườn rộng, trồng đủ loại cây ăn trái. Phòng ở thì không sao đếm hết, đường đi lối lại như mê cung. Ở trên tỉnh đất chật người đông, làm gì có cái nhà ai rộng lớn được như vậy. Gọi bá hộ đúng với danh xứng với thực. Tới khi chạm mặt Hai Hiếu, cô lại càng bất ngờ hơn. Cứ nghĩ chồng tương lai của mình là một người đàn ông quê mùa, sẽ có lối cư xử rất gia trưởng. Không ngờ Hiếu lại rất phong độ. Cậu cao ráo, rắn rỏi, thường ngày cũng hay ra ruộng đốc thúc tá điền làm việc, nên có làn da rám nắng, càng tôn thêm vẻ phong trần của đàn ông. Tuy vậy, điệu bộ cử chỉ của cậu rất hòa nhã, ra dáng là một người có học. Hỏi ra mới biết cậu từng học tú tài trên tỉnh. Do phải về kế thừa gia nghiệp nên mới không tiếp tục học lên cao. Khi tới đây, Kim Ngọc mang tâm trạng của kẻ bề trên, nhưng thấy gia cảnh và chồng tương lai, cô liền biết mình gả vào đây chỉ có lợi chứ không thiệt. Vì hiện tại, ngoài cái mát con nhà trí thức ra, gia cảnh cô cũng đâu còn gì mà so. Kim Ngọc tạm hài lòng. Có một điều cô để ý thấy, bà Hạnh rất ưng ý mình. Từ cái ngày ông bà Hạnh bưng sính lễ tới cầu hôn, là cô đã thấy bà nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng ưng rồi. Cô đã sống ở nơi đầy rẫy mưu mô, nên ai thích mình, ai ghét mình, cô nhận ra rất nhanh. Bởi vì biết được điều đó, nên khi bà Hạnh dắt cô về phòng nghỉ cho khách, khi không còn ai xung quanh, cô không kiêng dè mà nói thẳng. Bà bá à, cho con hỏi cái này nha. Con nghe đồn ở nhà này có con hầu ngủ chung với cậu hai bấy lâu á. Trước khi bà bá lên thưa chuyện với cha con cũng nói rõ là nhà con theo quan Tây, chỉ sống chung thủy một vợ một chồng. Bà cũng đồng ý rồi. Vậy thì trước khi con chính thức về nhà này, con mong bà cho nó nghỉ việc. Con không thích ai từng ngủ trên giường chồng mình mà lại còn lượn qua lượn lại trong nhà. Được được, chuyện đó bà đã hứa với cha con rồi. Bà sẽ không để con ấm ức trong chuyện này đâu. Bà Hạnh muốn đuổi chút đi lắm chứ, nhưng nhớ tới lời thầy Ba Ếch nói, người hạ ngải không được cách xa Hiếu. Nếu không, cậu nhẹ thì điên loạn, nặng thì mất mạng. Bây giờ bà phải tìm cách kéo dài thời gian, để chờ thầy Ba tìm được cách giải ngải mới xử lý cô đi được. Trước mắt chỉ dám cho Kim Ngọc một lời hứa suông mà thôi. Chiều muộn, sau khi ăn cơm xong, Kim Ngọc diễn cớ đi dạo quanh vườn để làm quen với nhà chồng tương lai. Bà Hạnh phái con Miểu thời gian này đi theo chăm sóc cô. Con Miểu dù muốn dù không cũng phải làm. Khi ra tới nhà sau, đột nhiên Kim Ngọc nói: Nam Chúc là đứa nào? Con Miểu hơi bất ngờ. Xem ra trước khi tới đây, cô ba này cũng đã cho người tìm hiểu cậu hai có người đàn bà nào chưa. Nghĩ vậy, trong bụng nó dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Chút là cái gai trong mắt nó, vừa hay lúc này nó có thể mượn tay Kim Ngọc trừng trị cô. Nó liền đi vào bếp gọi Nam Chúc ra. Sau mấy ngày trị thương thì sức khỏe của Nam Chúc có tốt hơn, nhưng người gầy đi trông thấy, da dẻ cũng tái xanh. Duy đôi mắt long lanh to tròn trên mặt cô là vẫn còn nguyên. Tuy cô không thuộc dạng sắc nước hương trời, nhưng ở cô chứa vẻ ngây thơ trong sáng mà bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn che chở. Bởi vậy ngay từ lần đầu hai Hiếu gặp đã muốn đem cô về nhà. Khi Nam Chúc vừa bước tới, Kim Ngọc đang đứng dưới gốc hòe, tay cầm chiếc quạt giấy. Chị là Nam Chúc hả? Dạ. Tôi nghe đồn trong nhà này á, cậu hai thường ngủ cùng một con hầu. Mà sao người ta đồn lạ quá vậy ha? Quyền quý như cậu hai mà lại dựa mắt một con hầu, nghe là biết người ta xạo rồi. Chúc im lặng, biết nay chính thức tới sỉ mặt mình rồi. Kim Ngọc tiến một bước, giọng nói nhẹ lướt qua: Ở chỗ tôi văn minh lắm, hôn nhân phải chung thủy một vợ một chồng. Nếu bội ước thì đường ai nấy đi, chứ không có chuyện bà ba, bà tư, bà năm gì hết. Không biết mấy điều đó người nhà quê ở đây có biết không ta? Chúc cúi đầu đáp: Dạ biết thưa cô. Ừ, tôi nói ít, mong chị hiểu nhiều. Nói xong Kim Ngọc rời đi. Phía sau là gương mặt hả hê của con miểu. Chút nhìn theo, khẽ biểu môi. Đồ khùng. Cha con ông Đốc Tờ Trang và Kim Ngọc ở lại chơi vài ngày để thăm thú đây đó. Và cũng là để Hiếu và Ngọc bồi đắp tình cảm trước khi kết hôn. Kim Ngọc thì có vẻ ưng rồi. Còn Hiếu đối với hôn nhân, cậu chẳng có yêu cầu gì. Cha má đặt đâu cậu ngồi đó. Từ trước tới nay cậu cũng không quan tâm tới đám đàn bà con gái lắm. Nhưng mấy ngày nay không nhìn thấy chút, trong người cậu có hơi chộn rộn. Cậu thở dài, nghĩ mình tuổi trẻ, có nảy sinh mấy cảm xúc đó cũng bình thường. Sắp tới cậu đã có vợ, giường gối sẽ luôn có người ủ ấm, sẽ không còn nghĩ tới chút nữa. Bữa nay đi tắm mấy bận rồi mà Hiếu vẫn thấy trong người nóng bức. Cậu bèn quên hết lời bà Hạnh dặn dò mà đi xuống nhà dưới tìm chút. Có điều bây giờ cô bị xếp ngủ chung với đám đầy tớ gái. Hiếu đứng thần ngần bên ngoài một hồi rồi thở dài, tính quay về phòng thì nghe có tiếng bước chân. Cậu quay lại nhìn thì thấy Chúc đi tới. Mái tóc cô ướt sũng, trên tay còn bưng thêm thau đồ. Giờ này sao em còn chưa ngủ? Sao giờ này cậu còn chưa ngủ vậy? Cả hai cùng cất lên cùng một câu hỏi. Chúc không kể việc Kim Ngọc tới tìm mình thị uy. Sau đó mấy người trong nhà biết gió đã đổi chiều nên liên tục sai cô làm việc, hòng lấy lòng mợ hai tương lai. Cô làm hoài mới xong việc nên giờ này mới tắm gội. Cô chỉ cười nói, trời nóng ngủ không được, em tắm chút cho mát. Hai Hiếu đi tới lấy thao đồ trên tay Chúc đặt xuống gốc cây, rồi một mạch kéo tay Chúc về phòng mình. Chúc chạy hai bước mới bằng cậu đi một bước. Cô khẽ nói, cậu hai à, bà không cho em với cậu gặp nhau đâu. Hai Hiếu không quan tâm, thuận lợi kéo cô vào phòng. Nhưng dưới ánh đèn, khi nhìn thấy những vết thương đang kéo da non trên cơ thể của Chúc, Hai Hiếu liền khựng lại. Cậu thở dài, vừa đi tìm thuốc vừa hỏi, sao để vết thương nặng vậy? Lỡ có sẹo thì sao? Sẹo thì cũng ở trong người, có ai thấy đâu sợ. Cậu mở nắp một lọ thuốc ra, vừa thoa cho cô, vừa nói, thuốc này tôi mua ở trên tỉnh của Đốc Tờ Tây, bôi hiệu nghiệm lắm, em giữ lấy mà xài, con gái mà có sẹo khó coi lắm. Chúc im lặng, cảm nhận từ ngón tay của Hiếu đang nhẹ nhàng thoa thứ thuốc mát lạnh lên da mình. Hồi lâu sau, cô mới hỏi, chuyện ngải tình, bà nói em làm, cậu có tin không? Câu hỏi này Hai Hiếu không muốn trả lời, nên không gian tiếp tục chìm vào im lặng. Thuốc đã bôi xong, Hiếu phủ lại tấm áo lên người Chúc. Nhìn thấy cô bị thương như vậy, cậu cũng không có tâm trạng làm gì nữa. Cậu nằm xuống kế bên cô, chậm rãi nói, tôi biết em thương tôi mà, em có làm á, tôi cũng không trách em đâu. Chúc phì cười. Hai người nằm nói chuyện phiếm đôi ba câu, tới khi thấy hai mắt đã díu lại, Chúc mới ngồi dậy nói, cậu hai à, em có chuyện này muốn thưa với cậu. Ban đầu em tính thưa với bà trước, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, thưa với cậu trước thì đúng hơn. Ngừng lại một lát, thấy tiếng thở của Hiếu nhẹ dần, Chúc biết cậu đang lắng tai nghe mình nói. Ngày mùng 10 tháng sau á, là em hết hạn bán thân cho nhà cậu. Dạo gần đây cũng xảy ra tùm lum chuyện, em tính rời khỏi nhà mình đó cậu. Hiếu bỗng dưng quay phắt người lại, mắt mở lớn nhìn cô. Sợ cậu không hiểu, Chúc giải thích, em tuy là bán mình cho nhà cậu, nhưng trong khế ước chỉ bán 4 năm thôi, không có bán dứt. Còn thời gian ngắn nữa là hết hạn, em muốn xin cậu, xin ông bà cho em về. Không biết nghĩ gì, Hiếu bỗng dưng gằn giọng. Về lấy chồng hả? Lấy thằng Lạnh hay gì? À, không có. Chỉ là hết hạn ở đợ. Em muốn về trồng rau nuôi gà, vui thú điền viên thôi. Em hạ ngải tôi cho đã. Bây giờ em tính đi cho tôi chết hả? Em nói rồi, không phải em làm đâu. Trong nhà này đám người ăn kẻ ở thầm thương cậu cũng đâu có ít. Ngoài em ra, cậu đừng đuổi ai đi là được. Chúc không dám nói đích danh con Miễu, bởi cô không có bằng chứng. Em xin cậu, là vì em biết bà sẽ không để em đi đâu. Tại bà nghi em bỏ ngải cậu mà. Cậu nể tình 4 năm qua em hầu hạ cậu chu đáo. Tới đó cậu nói bà cho em đi nghe cậu. Hiếu dùng dằn quay phát đầu vào trong, không thèm nhìn mặt Chúc nữa. Chúc biết cậu giận, nhưng hôm nay cô không dỗ dành cậu như mọi khi, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi. Lúc cô ra khỏi phòng, không hề biết con Miễu vừa đi ngang qua đây, nhìn thấy cô quần áo không ngay ngắn rời khỏi phòng cậu hai. Nó nghiến răng tức giận. Thứ đàn bà lẳng lơ mà, đêm hôm còn đi chèo kéo chồng người ta. Sáng sớm hôm sau, con Miễu tới gặp Kim Ngọc. Chuyện đêm qua hai Hiếu kéo Chúc vào phòng nó không chứng kiến, nên bị nó nói thành nửa đêm canh ba. Chúc tự ăn bận lả lơi tới gõ cửa phòng cậu. Kim Ngọc nghe xong, ghen tuông thì ít, mà cảm thấy Chúc coi thường lời mình nói thì nhiều. Cô là ai mà lại bị cái dạng con hầu con ở khi dễ vậy chứ? Ở đây cô không có ai thân tín, muốn phạt Chúc cũng khó. Mà chờ tới khi thành mợ hai mới trừng trị thì cô không chờ nổi. Con Miễu là đứa thông minh, nó hiểu lòng dạ Kim Ngọc, ỡm ờ nói. Con Chúc vậy mà hay, không những làm cho cậu hai si mê, mà ngay cả thằng gánh nước bữa củi cũng say đắm luôn. Hả? Ai? Dạ thằng Lành, chuyên làm việc nặng trong nhà đó cô. Nghe mấy bà dưới bếp nói nó mê con Chúc lắm. Người ta thấy hai đứa nó liếc mắt đưa tình hoài. Thấy Kim Ngọc có vẻ hứng thú với câu chuyện của mình, con Miễu làm bộ thở dài nói tiếp. Con nói thiệt với cô, con Chúc dù danh không chính, ngôn không thuận, nhưng dù sao cũng là đàn bà của cậu hai. Vậy mà không biết thân biết phận, không chừng sau lưng cậu hai tụi nó còn làm ra tới cái chuyện gì nữa. Mà tánh cậu hai đó giờ hào sảng, ít để ý chuyện giặt, nên có khi cậu bị con Chúc cắm sừng rồi mà không hay. Tụi con biết hết á, nhưng mà đâu có dám nói này nói kia với cậu đâu cô, sợ cậu mất thể diện á. Ai đời cậu chủ lại bị thằng ở hớt tay trên, đồn ra ngoài thì quy của cậu biết để đâu nữa. Kim Ngọc đứng dậy bước ra hiên. Ánh nắng sớm rọi lên vạt váy lụa màu mỡ gà, tựa như tỏa ra chút hào quang. Cô im lặng nhìn về phía dãy nhà sau, nơi thỉnh thoảng thấy bóng dáng Nam Chúc đi qua đi lại. Miễu thấy Kim Ngọc không nói gì, bèn nói tiếp, giọng nhỏ nhưng mang theo đầy sự công kích. Cô bà mới tới nên không có hay đâu. Con Chúc chỉ là đứa làm ấm giường của cậu hai thôi, mà nó dám lộng quyền, không cho đứa con gái nào lại gần cậu hết đó cô. Cô đi hỏi mọi người sẽ biết à, chỉ có một mình nó được vô phòng cậu hai thôi. Cậu hai mà thích đứa nào, nó tìm cách đuổi sạch. Con tưởng đâu nó mới là chánh thức của cậu không. Kim Ngọc liếc con Miễu một cái, nó vội che miệng lại, cười hối lỗi. À, dạ dạ, ý con không phải nó là chánh thất, mà nó ra vẻ nó mới là chánh thất á. Thấy ghét lắm cô. Ở đây không ai quản được nó hả? Dạ, nó ỷ cậu hai để ý nó, nên có coi ai ra gì đâu cô. Cô thấy đó, hôm qua cô vừa mới nhắc nhở nó xong, vậy mà tối lại nó mò vô giường cậu rồi. Thử hỏi có cậu chống lưng, còn ai dám làm gì nó nữa. con thấy chỉ có làm cậu ghét nó, khiến cho chỗ đứng của nó bị lung lay, thì mai ra nó mới biết thân biết phận thôi. Kim Ngọc nhìn về bóng dáng Chúc đang lúi húi quét sân, miệng cười nhếch mép. Miểu à, chị tính vậy em coi coi có được không? Vừa nói, Kim Ngọc vừa tháo cái vòng ngọc trên tay mình ra, đeo vào tay con Miểu. Sống ở chốn thị thành lắm mưu mô, Ngọc thừa biết mọi chuyện đều có thể mua bằng tiền. Cô nhận thấy con Miểu thích Hai Hiếu và rất ghét Nam Chúc, liền thuận thế đẩy thuyền, dùng vòng ngọc mua chuộc nó. Sau đó cô ta nói nhỏ vào tai con Miểu mấy câu. Miểu nghe tới đâu mắt sáng tới đó, cuối cùng cúi đầu cười. Dạ, mấy cái chuyện hèn hèn nhỏ nhỏ vậy á, người sang như cô đụng vô chỉ cho dơ tay, để con làm cho. Tối đó, cả nhà bá hộ sau một ngày lao sao cũng bắt đầu lục tục nghỉ ngơi. Đèn ở dãy nhà chính đã tắt, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét ở khu vực người làm. Có mấy người vẫn đang còn thức để chuẩn bị công việc cho ngày mơi. Lúc này con Miểu lặng lẽ bước tới bên cạnh anh Lành. Người đàn ông thật thà vẫn còn ngồi bữa củi cạnh bờ giếng. Ánh lửa từ cái bếp gần đó hắt lên gương mặt đen sạm của anh. Miểu nhỏ giọng khen. Anh Lành xiên quá ta. Lành quay qua, quẹt mồ hôi trên trán rồi cười. Miểu đó hả? Anh bữa cho xong mớ củi, mai còn mận chuyện khác nữa. Miểu ngó quanh quất một vòng coi có ai ở đó hay không, rồi nó mới ghé sát Lành, thấp giọng nói. Anh Lành à, chị Chúc nhờ em tới kiếm anh. Chị đang chờ anh ở gốc cây mận sau vườn. Hả? Chúc nhắn em vậy hả? Nhưng mà sao cô nhắn vậy? Từ bữa bà phạt chị Chúc cái tội bỏ ngải cậu hai, chị sống cực khổ anh cũng biết mà. Chị tính trốn khỏi đây. Chị nói nếu mà anh chịu dắt chị đi á, thì chị sẽ chịu làm vợ anh á. Lành sững người. Con Miểu lại đốc thúc. Anh coi làm việc lẹ lẹ rồi ra ngoài đó đi. Chị Chúc hẹn khoảng giữa đêm á. Em thương hai người mới giúp được tới nước đó thôi, còn lại anh tự tính à. Thôi em về chứ không bà biết bà phạt chết. Nói xong Miểu quay người đi thẳng, không kịp để Lành hỏi thêm bất cứ câu nào. Cùng lúc đó, ở gian phòng cuối dãy nhà dành cho người ở, Chúc đã lên giường nằm rồi, thì con Miểu từ bên ngoài đi vô, kéo tay cô ra sân. Lúc Chúc chưa hiểu gì, Miểu khẽ nói vô tai cô. Cậu hai gọi chị, cậu đang chờ sau giường á. Cậu hai hả? Con Miểu gật đầu, sau đó lấy từ trong túi áo ra cái nhẫn của Hai Hiếu. Sợ chị không tin nên cậu hai đưa em cái nhẫn này làm tin nè. Cậu nói sợ bà bắt gặp, bà sẽ phạt chị, nên cậu chờ chị ở ngoài. Chị coi sắp xếp ra lẹ đi, mất công cậu chờ lâu mũi cắn. Nhận ra cái nhẫn trên tay con Miểu đúng là của Hiếu, Chúc nhíu mày hỏi. Nhưng mà có chuyện chi mà cậu hai kêu tôi giữa đêm vậy? Chị ra mà hỏi cậu, tôi chỉ truyền lời thôi chứ có biết gì đâu. Mà thôi nhiều lời chi, chị ra lẹ đi để cậu chờ. Rồi tôi biết rồi, để tôi mặc thêm cái áo đã. Nói xong, Chúc đi lại trong buồng ngủ. Bên ngoài, con Miểu nhìn theo, miệng nở nụ cười, sau đó chạy vụt đi. Sáng hôm sau, khi gà vừa gáy canh năm, người hầu trong nhà rục rịch thức giấc. Mấy chị em người nhóm bếp, kẻ nấu nước, đứa do gạo. Không khí sớm tinh mơ vẫn còn đẫm hơi sương, phảng phất mùi khói bếp và tiếng nhắc nhở nhau của đám người làm. Con Miểu mắt đỏ kè, quần thâm đen, lững thững đi ra sân sau để xách nước. Nó đã trợn mắt cả đêm để bắt quả tang, ấy vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Không có cảnh Nam Chúc bị bắt gặp đang lén lút bên cạnh anh Lành. Cũng chẳng có ai làm chứng hay túm được thứ gì đáng ngờ. Trời sáng bẩn rồi mà mọi thứ vẫn y như cũ. Miểu vừa kéo gầu nước lên khỏi giếng, vừa thấy Chúc tay ôm bó củi, mặt tươi tỉnh từ nhà kho đi ra, dáng vẻ thông dong sau một đêm ngon giấc. Lửa trong bụng Miểu bốc lên, nó đặt gạo nước xuống cái kịch, xông tới chặn Chúc ngay trước bậc cửa. Sao đêm qua chị không tới chỗ hẹn vậy? Hả? Ra làm chi? Thì cậu Hai hẹn chị, sao chị không ra? Tôi tính ra rồi đấy chứ, nhưng mà buồn ngủ quá nên thôi. Nói dứt câu cô quay đi. Miểu rướn người tới, nắm lấy cánh tay Chúc, mắt nheo lại, giọng khe khẽ nhưng đầy tức tối. Chị lớn gan quá ha, lời của cậu Hai mà chị không bỏ trong lòng luôn. Chúc dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Liễu. Lần đầu tiên trong mấy năm, con Liễu nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Chúc. Miểu à, lần sau nếu muốn giở trò thì thông minh lên một chút. Cậu Hai là kiểu người gì mà phải nhờ mày kêu tao? Nếu như cậu muốn gặp tao á, cậu sẽ đường đường chính chính tới gặp, không có phải làm ba cái trò lén lút như vậy đâu. Mày sống trong nhà này bao nhiêu lâu rồi mà mày không hiểu tính cậu vậy? Miểu sững người. Nó vì quá nóng lòng nên quên mất Hai Hiếu từ trước tới nay đều không ưa làm ba cái trò mờ ám. Nó nghĩ Chúc cũng giống nó, nên nghe tới tên cậu là hồn siêu phách tán. Nhưng rốt cuộc tiết mục dàn cảnh Bắc Giang đã thất bại từ khi lên ý tưởng. Chúc ôm bó củi đi thẳng ra nhà sau, nơi có cái trái bếp nhỏ dựng sát mấy cây dừa. Xưa nay nơi này là chỗ chứa củi, rổ rá và mấy thứ linh tinh người làm dùng tới. Vừa đặt bó củi xuống, cô thấy anh Lành đang ngồi mài cuốc trên cái ghế thấp, lưng gập xuống, bộ dạng rũ rượi như người mất vía. Ánh nắng mặt trời rọi qua mấy tán lá chiếu lên người anh, làm lộ ra hai quần mắt thâm tím, sưng mọng như mới khóc hoặc không ngủ suốt đêm. Thấy Chúc tới, anh ngẩng lên, ánh mắt bối rối, ấp úng định mở lời nhưng không nói được gì. Chúc nhìn anh một lúc rồi lặng lẽ ngồi xuống mép cái đòn kế bên, nhẹ nhàng hỏi: Anh thức nguyên đêm hả? Tôi tưởng Chúc ra nên cứ ngồi chờ. À, ra là con Miểu nói tôi hẹn anh. Ủa, chứ bộ không phải hả? Chúc đứng dậy, tay vuốt mái tóc mai qua hai bên. Gió buổi sớm lùa qua giặt áo bà ba, làm cô hơi rùng mình vì lạnh. Cô nhìn Lành, ánh mắt tựa như cảnh cáo. Anh Lành à? Hả? Sao? Đêm qua nếu mà tôi ra chỗ hẹn, anh có biết hậu quả là cái gì không? Anh biết tôi là ai không? Người nhà này sẽ cho phép anh bôi tro trát trấu lên mặt cậu Hai sao? Tới lúc này Lành mới giật mình. Anh quả thực là làm việc quá khinh suất. Hai tay anh siết chặt lấy nhau. Bây giờ anh mới ngẫm ra, xưa nay con Miểu không ưa Chúc. Nếu cần người chuyển lời, Chúc sẽ không bao giờ nhờ tới nó. Suýt chút nữa anh đã hại Chúc và hại cả chính mình. Chúc không nói gì thêm, lặng lẽ đi ra sau bếp. Lành nhìn theo, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Mới tới đây có 3 ngày mà Kim Ngọc đã thấy yêu thích nơi này rồi. Ở trên tỉnh tuy phố xá náo nhiệt, nhiều chỗ ăn chơi hơn, nhưng cũng có lắm kẻ quyền thế. Cô mỗi ngày đều phải chạy theo chân đám thiếu gia tiểu thư để làm thân. Dù sao cha của cô, ông Trang, chỉ là một đốc tờ, làm sao sánh được với thương nhân hay quan Tây, quan ta trên đó. Ban đầu nghe nói bị gả về đây, Kim Ngọc không đồng ý, vì đối với cô, tự do yêu đương là quyền của mỗi con người. Thời buổi nào rồi mà còn kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng mà số nợ của nhà cô hiện tại quá lớn, tới mức cô không sao gánh nổi. Nợ này cũng do cha cô ưa sĩ diện, cố xây nhà cửa cho lớn, rồi còn lo cho anh em cô học trường Tây, ăn bận kiểu Tây, những cuộc chơi bời xa hoa của đám người quý tộc. Ban đầu ông Trang muốn cô sẽ dựa vào nhan sắc và học thức của mình để có thể lấy được một quan tây nhằm nâng cao địa vị. Nhưng mà dạng tiểu thư như cô thì đầy rẫy trên tỉnh, cô không đấu đá lại với họ được. Bây giờ nợ tới mức người ta sắp tới xiết nhà rồi, cô buộc phải gả đi để lấy xính lễ. Mà mấy năm qua Kim Ngọc biết mình khó mà gả vô chỗ lớn được, thôi thì chấp nhận về huyện lấy chồng. Nhưng có tiền đủ cho cô một đời ăn sung mặc sướng là được. Tới khi về đây rồi, Kim Ngọc mới nhận ra làm vua xứ mù còn hơn làm thằng chột xứ sáng. Ở đây người hầu rất quy củ, lễ phép, cô muốn gì được đó. Không những vậy, cô nhẩm tính tài sản của nhà này phải gấp nhiều lần những người bạn quý tộc của cô ở trên tỉnh. Nhìn vậy thôi, vợ chồng Bá Hộ Hạnh là địa chủ nhiều đời, tiền bạc nhiều tới mức nằm mơ Ngọc cũng không dám tưởng tượng. Hơn nữa hai hiếu cũng rất điển trai lễ độ, không có ba qua khoác lác như đám con trai trên tỉnh. Nhìn qua là biết sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho cô. Có điều thứ cô không ưa nhất chính là Nam Chúc. Có người đàn bà nào chấp nhận kẻ chung chạ với chồng mình mấy năm liền, cứ đi ngang qua ngang lại trong nhà chứ. Đang lúc suy nghĩ đăm chiêu thì con Miểu đi tới. Thấy khuôn mặt cúi gằm của nó, Kim Ngọc chỉ cười. Thua keo này ta bài keo khác, có gì đâu em cứ sụ mặt cả ngày vậy. Con chút này á, không phải hạng dễ đối phó đâu cô. Bây giờ mà mình không tung chiêu độc hơn, chắc chắn nó sẽ không dễ dàng mắc bẫy được. Được rồi, em ghé sát đây chị nói cho nghe nè. Con Miểu cúi người xuống bộ tràng kỹ, nghe Ngọc nói tới đâu mắt nó sáng lên tới đó, nhưng đồng thời da gà cũng nổi lên từng đợt. Nó không ngờ cô ba là tiểu thư tỉnh lỵ mà lại nghĩ ra cái kế dơ dái như vậy. Trong lòng nó hơi rợn rợn, nhưng nó biết người quân tử mới khó lấy lòng, chứ hạng tiểu nhân như cô ba rất dễ lấy lòng. Dù gì Miểu cũng khôn, nó biết rõ chừng nào Kim Ngọc còn ghét chút, chừng đó nó còn xài được cô. Một người như Kim Ngọc mà nổi giận thì sẽ làm tới cùng. Nghe xong mưu kế của Kim Ngọc, Miểu liền lập tức lui về nhà sau để chuẩn bị. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Cô Hầu Nhà Bá Hộ, một sáng tác của Ngô Đồng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.